Chương 1608, dị giới giải trí ông trùm 38. Tiểu nhị dùng nhìn một đống tử kim tệ ánh mắt nhìn Xích Viêm Xà, luận cân luận hai khuyên giản song song, tuy rằng tứ cấp linh thú thịt rất quý, nhưng mà ta đề nghị khách nhân nhiều mua một ít. Ta nhìn ngài là một vị đại huyền sư, cái này tứ cấp linh thú có được cực kỳ sung túc huyền khí, ăn một miếng liền có thể đâm vào thượng ngài một canh giờ tu luyện, ngài nhiều mua chút tuyệt đối vật siêu chỗ trị. Tiểu nhị nói xong trực tiếp kéo ra cực lớn lồng sắt thượng miếng vải đen, lộ ra bên trong linh thú dáng vẻ, đó là một cái một toàn thân như hỏa diễm đồng dạng xích hồng, hoa văn mười phần xinh đẹp cự xà. Chỉ là đối phương tinh thần trạng thái cực kỳ không tốt, cuộn thành đoàn ghé vào bên trong lồng tre, đầu buông xuống, nhìn qua hiểu xỉu, có loại mệnh không lâu rồi chập tối cảm giác. Nó trên người có rất nhiều cực kỳ đáng sợ miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, có máu từ miệng vết thương chảy ra. Những kia máu như nhàm tương đồng dạng quần cuộn lăn ra đây, lại ở bên ngoài thân biến thành màu đỏ sương mù bốc hơi lên. Xích Viêm Xà, danh như ý nghĩa, là một loại hỏa thuộc tính rắn loại, nó không sợ rét lạnh, thể chế cực kỳ nóng, trong cơ thể máu như nhàm tương nóng rực, vừa tiếp xúc với không khí liền sẽ hóa thành sương mù bốc hơi lên. Giản song song cau mày tiến lên, liền phát hiện kia Xích Viêm Xà quay đầu. Dùng nó xích hồng một mảnh rắn đồng tử nhìn Giản song song một cái liếc mắt kia, chỉ cái nhìn này, liền làm cho Giản song song tâm thu lên. Bởi vì ánh mắt kia trong toát ra đến cũng không phải dã thú vô tri vô giác u mê thú tính, mà là mang theo nồng đậm bi ai, thê lương cùng tuyệt vọng, đó là, thuộc về sinh vật có trí khôn ánh mắt. Giản song song quay đầu nhìn về phía tiểu nhị, cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, con này linh thú là mở linh trí, chẳng lẽ các ngươi không biết? Sở hữu mở linh trí linh thú đều chờ tại sinh vật có trí khôn, là không cho phép làm như đồ ăn sao? Mở linh trí sau linh thú đã muốn không thể một mình cho rằng là phổ thông vô tri vô giác dã thú, chúng nó đã có cùng nhân loại giống nhau các loại tình cảm, yêu cùng bi thương, sở hữu tất cả cảm xúc. Như vậy linh thú trừ khuyết thiếu kia một thân da người, không có nơi nào cùng nhân loại khác biệt. Lân quốc khai quốc hoàng đế là vì có thánh thú kỳ lân giúp mới khai sáng cường đại lân quốc. Cho nên từ xây quốc bắt đầu, triều đại có mệnh lệnh, sở hữu mở ra trí tuệ linh thú, có được cùng nhân loại ngang nhau thân phận địa vị, không cho phép dùng đối đại dã thú phương pháp đối đãi. Chỉ là luật pháp tuy rằng như thế, nhưng tiểu như cùng không cho buôn bán nhân khẩu như cũ có người làm người miệng sinh ý, không cho tùy ý giết người nhưng trước giờ lại không thiếu tội phạm giết người đồng dạng. Muốn thật sự nhượng mọi người đem này đó mở linh trí linh thú làm người đối đại giống nhau, vậy làm sao khả năng? Chớ đừng nói chi là linh thú thịt còn có phụ trợ tu luyện hiệu quả, cho nên ăn bèo đẳng cấp cao linh thú sự tình khi có phát sinh, chẳng qua đều là vụng trộm đến mà thôi. Giản song song không nghĩ tới, thường bách vị như vậy từ lâu, thế nhưng sẽ trắng trợn không kiêng nể đem mở linh trí linh thú như vậy công nhiên lấy ra làm ăn thịt linh thú buôn bán. Đám kia kế cũng không có phát hiện Giản song song phẫn nộ, hắn như cũ mười phần nhiệt tình tiếp tục hướng Giản song song đẩy mạnh tiêu thụ nói. Linh thú muốn cấp 5 mới có thể khai linh trí, con này linh thú tại trùng kích cấp 5 thời điểm thất bại. Nó chẳng những thất bại còn bị không thể nghịch chuyển thương tổn, ngài xem, nó cũng sẽ không nói chuyện, cũng chỉ là tứ cấp linh thú, không đến cấp 5 linh thú là không có khả năng khai linh trí. Cho nên con này linh thú thật không có khai linh trí, mọi người đều biết, mở linh trí linh thú là có thể miệng nói tiếng người, mà con này linh thú cũng không có ngôn ngữ năng lực, cũng sẽ không nói chuyện. Cho nên nó chỉ là một cái thông minh một chút linh thú mà thôi, tuy rằng nó là tứ cấp linh thú, nhưng mà nó từng trùng kích qua cấp 5 linh thú, cho nên trong cơ thể huyền khí so phổ thông tứ cấp linh thú còn muốn nồng hậu rất nhiều. Chúng ta thường bách vị làm sinh ý là thực phúc hậu, lợi hại như vậy linh thú chỉ dựa theo phổ thông tứ cấp linh thú thịt bán cho ngài, ngài mua tuyệt đối là xứng với giá trị. Giản song song cẩn thận quan sát đám kia kế. Phát hiện đối phương thế nhưng thật sự cho rằng con này linh thú không có khai linh trí, nhưng mà Giản song song có thể xác định, trước đó Xích Viêm Xà cái ánh mắt kia, tuyệt đối là sinh vật có trí khôn mới có. Kỳ thật linh thú khai linh trí mặc dù là tại cấp 5, nhưng linh trí chân chính bị mở ra thời điểm, là tại linh thú từ tứ cấp trùng kích cấp 5 thời điểm. Tại linh thú phá tan cấp 5 bích lũy thời điểm, cấp bậc cùng linh trí cùng mở ra, mà cấp 5 linh thú sẽ thấy tỉnh huyết mạch truyền thừa. Đây cũng là mở linh trí linh thú lập tức liền có thể nói nguyên nhân. Nếu trùng kích cấp 5 thất bại, như vậy linh thú linh trí tự nhiên cũng mở ra không được, như vậy nó liền như cũ chỉ là một cái chỉ có thú tính u mê dã thú. Nhưng mà có một loại tình huống lại bất đồng, đó chính là tuy rằng trùng kích cấp 5 thất bại, nhưng mà linh trí mở ra tốc độ nhanh, cho nên tuy rằng cấp bậc tăng lên thất bại nhưng vẫn là thành công mở ra linh trí. Chỉ là bởi vì không thể phá tan cấp 5, tuy rằng đã muốn mở ra linh trí, nhưng lúc này linh thú nhưng sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng chúng nó cũng đã có đầu não, hiểu được tự hỏi cũng có tình cảm. Giản song song xác định này xích viêm xà chính là như vậy một cái xui xẻo, trùng kích cấp 5 linh thú thất bại, lại bởi vậy mở ra linh trí. Nó mở ra linh trí, nhưng lại nội hạch thoát phá, bị làm như ăn thịt linh thú buôn bán mà không thể tự cứu, chỉ có thể mắt mở trừng trừng chờ chết, cũng khó trách trước trong mắt của nó có như vậy sâu vẻ tuyệt vọng. Giản song song thở dài, con rắn này nàng cứu, nàng không thể trơ mắt nhìn một cái sinh vật có trí khôn, bị người làm như một đống thịt cắt mua bán, hầm nấu hạ nổi. Giơ tay xoa xoa trán, giản song song có điểm tâm đau chính mình tiểu ví tiền, đi cùng các ngươi trưởng quỹ nói một tiếng, con rắn này ta toàn muốn, bao nhiêu tiền ra cái giá. Mua cái mấy cân thịt tiểu nhị còn có thể làm chủ, đem toàn bộ rắn đều mua đi đây chính là đại mua bán, một cái nho nhỏ tiểu nhị tự nhiên không làm chủ được. Bất quá nghe được giản song song như thế danh tác muốn đem toàn bộ rắn mua xuống, đám kia kế cũng là nhạc thấy răng không thấy mắt, không khác, giản song song mua đồ vật càng nhiều, hắn đẩy mạnh tiêu thụ có công, lấy được tưởng thưởng càng nhiều. Tiểu nhị rời đi một thoáng chốc, tiểu lâu trưởng quỹ liền nhanh chóng chạy tới, trưởng quỹ là một cái lưu lại râu cá chê trung niên nam nhân, toàn thân nhìn hết sức ôn hòa khả thân. Đang xác định giản song song là thật sự muốn đem này xích viêm xà toàn bộ mua đi sau. Trưởng quỹ cười nói, nếu khách nhân ngài rộng lượng như vậy, ta đây cũng không cùng ngài đến hư. Cái này tứ cấp linh thú thịt 1 cân 5 viên kim tệ, này xích viêm xà sức nặng tại 420 cân tả hữu. Như vậy, ta liền thu ngài 2 quả tử kim tệ, đem kia 20 cân giá cho ngài lau. Ngài xem như thế nào lập tức lau đi nhiều như vậy giá. Vị này trưởng quỹ có thể nói là nhượng lợi không ít. Giản song song cu nở dê không có không biết xấu hổ tiếp tục mặc cả. Chịu đựng đau lòng cầm ra 2 quả tử kim tệ, giao cho trưởng quỹ. Đau lòng nhỏ máu, nàng lúc trước đóng phim, lần đầu tiên bán thời điểm, bán lớn như vậy một mảnh thổ địa mới dùng một cái tử kim tệ. Nay liền lấy như vậy cái muốn chết không sống tứ cấp linh thú liền đi nàng 2 quả tử kim tệ. Điều này làm cho vốn đang cảm giác mình hẳn là xem như kẻ có tiền giản song song lại một lần nữa nhận thức đến, chính mình là thật nghèo a.